Chương 738, Tuyết Lao Thi. Mỗi một đầu Tuyết Lao Thi đều có huyết sát cấp thực lực, bây giờ bị ba đầu Tuyết Lao Thi bao vây lại, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều là sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nếu như chỉ là một cái huyết sát cấp quái dị, bọn hắn đương nhiên sẽ không e ngại, nhưng bây giờ nơi này chính là có ba con, Hoàng Bất Giác liền cảm giác khó giải quyết, hắn không nghĩ tới bước vào rừng băng thụ liền tao ngộ Tuyết Lao Thi dạng này huyết sát cấp quái dị. Chu Phàm, chính ngươi cẩn thận, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết bọn chúng lại đến giúp ngươi. Hoàng Bất Giác sắc mặt nghiêm túc, no ý Chu Phàm gật đầu thản nhiên nói, tốt, ta biết. Tầm ba người đứng thẳng, địa phương mặt băng bỗng nhiên băng liệt, vô số vụn băng vẩy ra mà lên. Chu Phàm, Cổ Ngạ, Hoàng Bất Giác bá một cái thân thể hóa thành huyễn ảnh vọt hướng ba cái phương hướng khác nhau. Cổ Ngạn vừa đứng tại trên chặt cây, trên cây cái kia Tuyết Lao Thi từ chậm thay đổi nhanh, đã hướng về Cổ Ngạn đánh tới. Cổ Ngạn ha ha cuồng tiếu một tiếng, hai chân nhẹ nhàng đập mạnh, hướng về kia đầu Tuyết Lao Thi bay qua, trong cơ thể hắn hùng hậu chân khí nổ tung, chấn động đến băng thụ sao bên trên tuyết trắng rì rào rơi xuống. Hoàng Bất Giác nhảy tới phương hướng lại là đầu kia đứng tại trên mặt đất Tuyết Lao Thi, hắn mặt lạnh lấy, trong tay cây quạt một cái, vô số chân khí hóa thành thuần bạch sắc cương lưới đao suy suy cắt đi, tạch tạch tạch âm thanh không ngừng vang lên, phong tuyết cùng cắt đứt cây toàn bộ rào cùng một chỗ. Đầu kia Tuyết Lao Thi bị cương lưới đao toàn bộ bao trùm. Chu Phàm không kịp lại nhìn kỹ Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người cùng Tuyết Lao Thi chiến đấu. Lòng đất đầu kia Tuyết Lao Thi đã từ lòng đất phá băng mà ra, hướng về hắn lao thẳng tới mà đến. Vụt một tiếng, Chu Phàm bên hông đao dỉ ra khỏi vỏ, đao dỉ vết dỉ nháy mắt rút đi hơn phân nửa, xanh đen quỷ khí, đỏ thâm hỏa diễm, đen nhánh lôi hồ từ trôi đao lan ra mà ra. Nhanh như một đường lưu ngân đao mảnh tật bổ mà ra. Ken đao mảnh chém vào đánh tới Tuyết Lao Thi chính trên trán, phủi đi mà xuống, nhưng chỉ là chém nát mấy chục cái màu trắng mụn mủ bọc đầu đen. Tại Tuyết Lao Thi bộ mặt ở giữa lưu lại một đạo nhỏ bé vết đao, màu trắng huyết tương từ trong đó chậm rãi chạy xuôi mà ra. Một đao kia đau đến Tuyết Lao Thi cuồng tính đại phát, nó cặp kia hư thối bàn tay đột nhiên duỗi ra hướng Chu Phàm chụp tới. Chu Phàm thân ảnh trở nên một trận mơ hồ, xuất hiện tại trên mặt tuyết cách đó không xa, sắc mặt hắn lạnh lùng. Ba loại lực lượng hỗn hợp một đao thế mà chỉ là nhường Tuyết Lao Thi vết thương nhẹ, cái này Tuyết Lao Thi thân thể không khỏi quá mức cứng cỏi một chút. Lưng eo còng xuống Tuyết Lao Thi phát ra một tiếng chấn rít gào băng rừng gầm rú, nó hướng về Chu Phàm chạy như bay, trong miệng phun ra từng cái huyết sắc dịch bào. Huyết sắc dịch bào tại băng thiên tuyết địa bên trong bốc hơi lên từng đợt nhiệt khí, bất hạnh bị đánh trúng băng thụ nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái hốc cây, sụp đổ ngã xuống. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn biết rõ này huyết sắc dịch bào lợi hại, liền xem như người mặc tử kim giáp trụ đều sẽ bị tùy tiện ăn mòn đi, tổn thương đến thân thể của hắn. Hắn hai chân giẫm một cái, trên mặt đất lưu lại hai cái dấu chân, người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Tuyết Lao Thi không thể không dừng lại vọt tới trước bước chân, con mắt không ngừng chuyển động, tìm kiếm Chu Phàm thân ảnh. Chu Phàm đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay đao dỉ đã thẳng tắp hướng Tuyết Lao Thi trái tim đâm tới. Đây là trong sách đã từng đề cập Tuyết Lao Thi một cái chỗ yếu hại. Chỉ là tam sắc lực lượng xen lẫn một đao đâm vào không khí, Tuyết Lao Thi toàn bộ đột nhiên kịch liệt thu nhỏ, nó cả người bị thân thể nó bên trong to lớn túi dạ dày phản lấy thôn vệ hết. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, đâm ra đao dỉ từ đâm cải thành hướng túi dạ dày bổ ngang mà đi. Đao còn không có bổ tới, máu trắng rơi túi dạ dày bỗng nhiên xoay tròn lấy biến mất trong không khí. Làm túi dạ dày xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại ba trượng có hơn một gốc băng thụ bên cạnh, túi dạ dày lại xoay chuyển tới, Tuyết Lao Thi cả người lại lần nữa xuất hiện tại trên mặt tuyết, nó toàn thân dính lấy túi dạ dày dịch axit, hư thối quái mặt khi co khi nở, lại là hướng phía Chu Phàm phun ra ra từng cái ăn mòn dịch bào. Chu Phàm lui lại né tránh, từng cây bị liên lụy băng thụ liên tiếp sụp đổ đi xuống. Tuyết Lao Thi nhào lên cùng Chu Phàm tiến hành chém giết. Chu Phàm mấy lần muốn phát lực bổ Tuyết Lao Thi thể bên trên yếu hại, nhưng đều bị Tuyết Lao Thi thông qua trong cơ thể nó túi dạ dày thu nạp nó né tránh. Trong lúc nhất thời Chu Phàm nhìn như rơi vào thế yếu bên trong, nhưng Chu Phàm ý nghĩa nguyên rất tỉnh táo, rất nhanh hắn liền muốn tốt nên làm như thế nào. Tuyết Lao Thi lần nữa bị túi dạ dày thôn phệ, lần nữa xê dịch bị túi dạ dày nhai lại nôn tại một chỗ. Thời điểm, Chu Phàm đã bám một cái đến Tuyết Lao Thi thể bên cạnh. Trong tay đao dỉ chẻ dọc mà xuống. Tuyết Lao Thi trong miệng phun ra từng ngụm huyết sắc dịch bào đón lấy Chu Phàm, nhưng Chu Phàm thân ảnh lại biến mất tại dịch bào phạm vi bao phủ, đến sau lưng của nó. Tuyết Lao Thi bản năng phản ứng, túi dạ dày bắt đầu chuẩn bị đưa nó thần tốc thôn phệ. Chỉ là Chu Phàm môi ở giữa đọc lên một cái quái dị âm tiết. Long thần ngữ Tuyết Lao Thi thân thể triệt để cứng đờ. Chu Phàm trong tay tam sắc lực lượng sen lẫn đao dị đâm thẳng mà ra. Cái này Chu Phàm không tiếp tục lưu lực, chín đạo xanh đen quỷ khí, viêm dương khí, không âm quỷ lôi tại chân khí dung hợp xuống toàn bộ quán chu tiến đao dị bên trong, có thể đâm xuyên Tuyết Lao Thi cái kia vô cùng kiên cố hư thối thân thể. Lực lượng tại Tuyết Lao Thi nơi trái tim trung tâm nổ tung, trực tiếp đưa nó trái tim xoắn nát một đạo quái dị kêu rên tại rừng băng thụ ở giữa lan ra. Chu Phàm rút đao hướng lui về phía sau mấy trượng, không cho Tuyết Lao Thi bất luận cái gì trước khi chết phản công cơ hội. Cái này Tuyết Lao Thi ngã trên mặt đất, thân thể tiếp tục tản mát ra hư thối màu trắng mùi thối. Chu Phàm lúc này mới thở phào, khoảng cách chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bất quá là tiếp tục ngắn ngủi một lát. Hắn nhìn về phía Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn hai người hai cái phương hướng chuyển đến chiến đấu ba động. Phong tuyết bao phủ phía dưới, lại thêm chân khí tàn phá bừa bãi, đứng ở đằng xa Chu Phàm chỉ có thể nhìn thấy bóng người tại trong gió tuyết kịch liệt tới lui, thấy không rõ tình huống chân thật. Tại hắn đang muốn chạy gấp tới hỗ trợ thời điểm, Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn không sai biệt lắm thời gian kết thúc chiến đấu. Hoàng Bất Giác cùng Cậu Ngạn trông thấy đứng tại cách đó không xa Chu Phàm. Bọn hắn đều là có chút sững sờ một cái. Vừa rồi hai người bọn họ có thể nói đã là toàn lực thi triển, nhưng Tuyết Lao Thi chỗ cường đại ở chỗ nó cái kia đặc biệt túi dạ dày Nazi, vì lẽ đó coi như hai người tại khí cương đoạn bên trong đều thuộc về đứng đầu cấp độ, cũng không thể không tốn một chút thời gian mới giải quyết huyết sát cấp Tuyết Lao Thi. Nhưng Chu Phàm thế mà so với bọn hắn nhanh hơn cái này thật sự là nhường hai người có chút giật mình. Phải biết có thể cùng huyết sát cấp chém giết ít nhất phải là võ thức đoạn võ giả, bọn họ cũng đều biết Chu Phàm chỉ có liên mạch đoạn thực lực, liền võ thế đoạn cũng còn không phải. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể toàn lực thi triển, sau đó tới giúp tại bọn hắn trong tưởng tượng tràn ngập nguy hiểm Chu Phàm, chỉ là bọn hắn không sai biệt lắm lần lượt kết thúc chiến đấu, lại là nhìn thấy Chu Phàm đã sớm thu thập mình bên này Tuyết Lao Thi, cũng chuẩn bị tới giúp bọn hắn hai người một tay. Cái này như thế nào để bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc? Ngươi tiểu tử này, quả nhiên có chu tờ môn đạo, khó trách nguyện ý hoa như thế lớn đại giới mời chúng ta, xem ra đối trận này giáp tự ban. Khảo thí nhất định phải được. Hoàng Bất Giác cười ha ha một tiếng. Cậu Ngạn cầm lấy hồ lô uống một hớp rượu thở dài, giới này giáp tự ban danh xưng tối cường, nếu là đều là như ngươi loại này liên mạch đoạn liền có thể giết huyết sát cấp quái dị yêu nghiệt, cái kia đúng là tối cường một giới. So với trước đó một lần kia mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần.